Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2769, chương 2769, cửu lôi thần xà một tộc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đảo viêm hầu sẽ như thế nào. Dịch Tiểu Phi một chút cũng không quan tâm, hôm nay đã ở thiên táng bảo tháp bên trong. Và huyết hoàng tộc 16 người chạm mặt, 16 người xích sắt trên người gông xiềng, đã toàn bộ giải trừ. Làm mới gặp lại Dịch Tiểu Phi, 16 người lộ vẻ được có chút bất an. Dẫu sao ở đảo viêm hầu bên trong, bọn họ mắt thấy hết thảy. Trước mắt cái này áo bào đen người đàn ông, quá đáng sợ, người tên gọi là gì? Dịch Tiểu Phi nhìn về phía đó cùng yêu mộng dáng dấp rất giống thanh niên, Huyết Linh Thiên. Thanh niên đúng sự thật trả lời, muội muội ngươi đâu? Dịch Tiểu Phi nhìn về phía và thanh niên sát nhau người phụ nữ, ta kêu Huyết Tiểu Chi. Là nữ nhân này mình mở miệng nói, bỏ mặc như thế nào? Đối với trước mắt cái này người thanh niên, mặc dù sợ hãi, nhưng tựa hồ cũng không có làm tổn thương bọn họ ý nghĩa. Bọn họ huyết hoàng tộc máu, đề luyện ra có thể so với chí tôn đế đan, nhưng đối với trước mắt người cường giả này mà nói, tựa hồ cũng không có ích lợi gì. Huyết Diệu, yêu mộng các ngươi biết không? Dịch Tiểu Phi cũng không muốn vòng vo, nói ra, còn nói ra hai cái danh tự này thời điểm, cái này huyết hoàng tộc 16 người, sắc mặt đều có nhất định biến hóa. Bất quá điều này cũng làm cho hai huynh muội đối với Dịch Tiểu Phi cảnh giác. Xem ra và ta đoán không sai, có lẽ các ngươi từ Huyết Diệu còn có yêu mộng bên kia đã nghe qua ra tên chữ. Ta kêu Dịch Tiểu Phi, là từ nhỏ La Thiên Phi thăng tới thần linh giới. Dịch Tiểu Phi, ngươi là Dịch Thúc Thúc. Lần này Huyết Linh Trời còn có Huyết Tiểu Chi, cả người trợn mắt hốc mồm, nhìn Dịch Tiểu Phi, có thể cái này cùng bọn họ biết được Dịch Thúc Thúc dung mạo hoàn toàn khác nhau à? Mà Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, biết được hai người nghi ngờ, ngay sau đó đem mình chân thực mặt mũi lộ ra. Ở đảo Viêm Hầu, đều là Dịch dung biến hóa dưới, hết thảy chỉ là vì thuận lợi làm việc. Dẫu sao hôm nay Dịch Tiểu Phi ở thần linh giới cũng coi là có chút danh tiếng, có lẽ biển thần tàng bên trong sẽ có tu sĩ nhận ra được, mà mình Dịch dung mặt mũi dưới, cho dù là Vĩnh Hằng thần đế cũng không phát hiện được. Đem mình chân thực mặt mũi hiện ra sau đó, cái này làm cho Huyết Linh Thiên còn có Huyết Tiểu Chi cuối cùng là thấy được bọn họ từ phụ mẫu dành cho phản chiếu bên trong biết được Dịch Thúc Thúc. Như vậy quả thật giống nhau như đúc, người thật sự là Dịch Thúc Thúc. Huyết Linh Thiên nhìn Dịch Tiểu Phi, nội tâm kích động có thể tưởng tượng được, hoàn toàn sẽ không nghĩ tới, có thể thấy được phụ mẫu trong miệng, ở Tiểu La Thiên nhất truyền kỳ tồn tại, cho dù là ở thần linh giới, hôm nay Dịch Thúc Thúc đều trở thành cái này cùng đáng sợ cường giả, đây chẳng phải là hết thảy cũng được cứu rồi. Huyết Linh Trời, bái kiến Dịch Thúc Thúc. Huyết Linh Thiên hướng về phía Dịch Tiểu Phi dập đầu lại xuống. Huyết Tiểu Chi, vậy học ca ca dáng vẻ. Đối với Dịch Tiểu Phi cúi chào, những thứ khác huyết hoàng tộc tộc nhân cũng nghe đồn qua Dịch Tiểu Phi sự việc. Giờ phút này từng cái giống vậy vô cùng kích động, bởi vì làm cái này, bọn họ huyết hoàng tộc, những tộc nhân khác liền được cứu rồi. Được, đứng lên, đứng lên. Mặc dù không coi như là cố nhân gặp nhau, có thể đây là Huyết Diệu huynh đệ, còn có yêu mộng huyết mạch tà. Hai người năm đó nữ nhi và đệ tử mình song tu, hôm nay lại có cái này một đôi nữ. Ngược lại là mình, một chút cũng không có tiến triển. Nói một chút xem, các người rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Những năm này trải qua cái gì? Dịch Tiểu Phi muốn từ bọn họ trong miệng biết rõ những năm này tình huống, mà hai người đối với Dịch Tiểu Phi Ngay sau đó từng cái thuật nói, Dịch Tiểu Phi chính là kiên nhẫn nghe. 15p thời gian, hai huynh muội kém không nhiều đem nơi có việc toàn bộ nói rõ. Dịch thúc thúc, có ngươi ở đây, phụ thân mẫu thân sinh mạng lệnh bài chưa từng tan vỡ, hết thảy còn có cứu. Biển thần tàng, cửu lôi thần xa, Dịch Tiểu Phi ánh mắt bên trong có sát ý thoáng qua. Cái này cửu lôi thần xa chính là biển thần tàng bên trong đại tộc, bản thể có 9 cái đầu lâu, trong tộc cường giả vô số, bất quá mạnh nhất tựa hồ cũng chỉ là nửa bước vĩnh hằng thần đế thôi. Muốn hoàn toàn rõ ràng cửu lôi thần xà tình huống, Dịch Tiểu Phi liền cần còn muốn hỏi Chọc Tinh người này. Đem Chọc Tinh triệu nhập vào Thiên Táng Bảo Tháp, Chọc Tinh thấy Dịch Tiểu Phi sau đó trực tiếp hạ quỳ xuống. Chủ nhân, kêu gọi lão hủ có chuyện gì? Nô bộc phải có nô bộc thái độ và hành vi. Mặc dù là lần đầu tiên làm nô bộc, có thể Chọc Tinh mình đã từng thu nô bộc không thiếu, vẫn là biết được nên làm như thế nào. Biển thần tàng, cửu lôi thần xa, ta cố nhân ở bên kia, cái này cửu lôi thần xa nhất tộc như thế nào? Cửu lôi thần xa, nói đến chỗ này tên chữ, Chọc Tinh nhướng mày một cái. Chủ nhân, cửu lôi thần xà nhất tộc, thực lực mặc dù mạnh, nhưng lấy chủ nhân năng lực, đem giết chết dễ như trở bàn tay. Có thể hết lần này tới lần khác cái này cửu lôi thần xà âm thầm và biển thần tàng một ít vĩnh hằng thần đế giao hảo, chỉ là lão hủ biết được vĩnh hằng thần đế cường giả thì có hai người. Hai người kia song tu đạo lữ, chính là cửu lôi thần xà tộc trưởng con gái. Hai vị vĩnh hằng thần đế và cửu lôi thần xà quan hệ tốt lắm. Đây nếu là ra tay, vậy hai vị vĩnh hằng thần đế tất nhiên ra tay. Cái này ở Chọc Tinh trong mắt, không thể nghi ngờ là đứng đầu thực lực. Chủ nhân, cửu lôi thần xà nhất tộc bên trong càng là có một ít cường đại thần thông. Cho dù là vĩnh hằng thần đế, nếu là ở cửu lôi thần xà địa bàn, đều có thể bị kẹt ở. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này chỉ là tin đồn, lão hủ cũng không thể xác định. Chọc Tinh đem mình biết được đều nói cho Dịch Tiểu Phi, không có biện pháp à. Mình chủ nhân này nếu là đi cửu lôi thần xà nhất tộc gây chuyện, vậy hắn khẳng định vậy sẽ tham dự trong đó. Đến lúc đó đồng dạng là đắc tội cửu lôi thần xà nhất tộc. Có chút ý vũ, Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Không hổ là biển thần tàng thế lực cường đại. Chỉ là từ Chọc Tinh trong miệng biết được tin tức, để cho Dịch Tiểu Phi cũng có vẻ trịnh trọng. Có thể gặp cái này cửu lôi thần xà nhất tộc cũng không phải là cái gì trái hồng mềm. Nhưng huyết diệu còn có yêu mộng là mình ở Tiểu La Thiên cố nhân, bọn hắn hôm nay còn người đang ở hiểm cảnh, mình tuyệt đối không thể nào thấy chết mà không cứu. Đầm rồng hang hổ, mình cũng muốn đi sông. Dịch thúc thúc, cái này huyết linh thiên hòa huyết tiểu chi nhìn Dịch Tiểu Phi, bọn họ vậy nghe được trong đó đáng sợ trình độ, nội tâm bên trong rất ràng buộc lo âu. Yên tâm, cái này cửu lôi thần xà nhất tộc không ngăn được ta, ta để cho bọn họ giao người. Bọn họ nếu không phải giao, vậy thì tàn sát đúng tộc. Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng, mình chuyện gì chưa bao giờ gặp. Chọc Tinh, người biết cửu lôi thần xà nhất tộc chỗ vùng biển đi. Dẫn đường, Dịch Tiểu Phi nhìn về phía Chọc Tinh mở miệng lần nữa. Chủ nhân, lão hủ rõ ràng. Chọc Tinh chỉ sẽ tuân theo, hắn tuyệt đối không có nơi lựa chọn. Tốt lắm, có ngươi Dịch thúc thúc ở đây, hết thảy sẽ không có chuyện gì. Ở Thiên Táng Bảo Tháp bên trong, dưỡng thương cho thật tốt. Dịch Tiểu Phi vẫy tay gian, nhiều thiên địa thần vật, còn có đan dược, dành cho bên này 16 vị huyết hoàng tộc tu sĩ. Đây đối với Dịch Tiểu Phi không coi vào đâu, nhưng đối với bọn họ mà nói, trong này thiên địa thần vật vẫn là đan dược,